Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 208, là Trần Thiên Ma danh tiếng không đủ vang vẫn là coi là Trần Thiên Ma sách không động đao. Góc truyện audio.com, yêu cổ đạo châu, thanh nhãn bạch long uốn lượn trở về. Mấy trăm ngàn yêu tiên phân tán dưới trời đất, tại dọc đường trên đường, Trần Nguyên đã đem mới lấy được tam thanh thần đan hấp thu song song. Dù sao cũng là áp đảo thái bạch kim đan nghịch thiên vật tư. Gia trì Trần Nguyên động không đáy thôn phệ thiên phú, tại phản cổ nhị trọng thiên trên cơ sở, hắn lại lần nữa cất cao đến phản cổ tứ trọng thiên. Mặt khác vừa lấy được thiên công quỷ phủ, chính là một thanh uy lực cực kỳ đáng sợ tiên khí. Trần Nguyên tạm thời còn không biết nó sát thương trình độ đến tột cùng là như thế nào. Sau đó, hắn lại lấy ra trước đó miểu sát mà đến địa linh tiên chủng. Viên này tiên chủng có cực lớn thần thông diệu dụng, chỉ cần cắm nhập bất kỳ chỗ nào, liền sẽ trực tiếp đản sinh ra một tòa địa linh cấp tiên mạch. Hắn không do dự, trực tiếp phung hướng về phía yêu cổ đạo châu trung tâm chỗ. Lập tức liền tại tinh mang bạo lướt ở giữa, thâm nhập dưới đất 90.000 dặm, bỗng nhiên căng phồng lên hạp, uốn lượn xoay quanh hình thể khuếch tán, cho đến như là thân rồng giống như, chiếm cứ tại toàn bộ yêu cổ đạo châu lòng đất. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, hoành minh chấn động âm thanh đình chỉ, lập tức mà đến không cách nào tưởng tượng tiên khí ba động, không ngừng từ khắp nơi bốc lên tại thiên địa giữa không trung. Thương khung bát hoang, đem chọn cái yêu cổ đạo châu toàn bộ bao phủ, cái này đột nhiên tiên khí bạo tăng, vượt qua tất cả yêu tiên đoán trước, bọn họ lúc này tâm thần chấn động ở giữa, ào ào ngửa mặt lên trời thét dài lên, tại trình độ như vậy ba động dưới, thậm chí coi như không cần tu luyện, chỉ dựa vào một hơi liền có thể tăng lên thực lực bản thân. Mặt khác nơi đây vẫn là từ phong hào giới tỷ khai mở mà ra. Vốn là có lấy thiên công tạo vật biến thái tu luyện tốc độ. Dựa theo tình huống này đi xuống, toàn bộ yêu cổ đạo châu chỉnh thể thực lực, đem về sinh ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, thần sắc lộ ra hài lòng. Cái này, mới là hắn muốn tránh thức chế tạo vô địch lĩnh vực. Hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa, Tư Sấn lấy cổ tiên ma đại tỷ cũng đã thu đến hắn tiên pháp tin tức. Đợi đến toàn bộ tiên ma thánh giới cường giả buông xuống mà đến. Tại như thế bạo tăng tu luyện tốc độ phía dưới, tin tưởng tiên ma thất quân, thậm chí tam lão chờ một chút, đem về tránh thức tách ra trên người bọn họ lộng lẫy. Lúc này, nơi xa xuất hiện yêu huyền lâu bóng người, trong tay hắn nắm chặt một cái đầu lâu, trực tiếp chạy đến phục mệnh, mắt nhìn thấy một màn này tổ la sư thúc tổ. Thần sắc không khỏi lại lần nữa lộ ra e ngại, đường đường một tên tu di đại tiên, cứ như vậy tại Trần Nguyên một câu phía dưới, bị mất mạng, thậm chí thì liền thánh đình loại này quái vật khổng lồ, đều không thể đưa đến mảy may uy hiếp tác dụng, hắn đã không biết nên như thế nào khuyên giải, dù sao ý nghĩ của hắn cùng Trần Nguyên là hoàn toàn khác biệt. Hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, mà Trần Nguyên lựa chọn một bước đúng chỗ. Yêu huyền lâu khuôn mặt phấn chấn, hắn tòng thánh đình ngự sử trên thân, cảm nhận được chính mình bây giờ cường đại, đó là trở tay liền có thể oanh diệt tu di nhất trọng thiên lực lượng. Cuồng bạo mà hung tàn, đang lúc hắn chuẩn bị dập đầu thời điểm, phía dưới to lớn cung để bên trong, bỗng nhiên chạy ra Trần Lạc Ly bóng người, vô song vội vàng cùng ở phía sau. Ca ca, có thứ gì ngươi cần nhìn một chút? Lời nói truyền ra, Hoang Thiên tướng sắc mặt hơi trầm trọng, đồng dạng theo cung để bên trong đi ra, trong tay cầm một cái ngọc giản, ngay tại nửa ngày trước mai ngọc giản này hoành không mà đến. Ý nghĩa chỉ vô cùng rõ ràng, Trần Nguyên phất ống tay áo một cái, liền đem ngọc giản chộp tới, chờ thần thức đi vào ở giữa, một đoạn văn hiển lộ mà ra. Luyện cổ thánh địa, phần tiên chùa tháp, nàng này có thể hay không mạng sống, toàn bằng chót bằng người. Đoạn văn này bên cạnh, còn mang theo một chương bức họa. Thật lâu về sau, Trần Nguyên nhìn qua chương này bức họa, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ, không khí tựa như lâm vào yên lặng bên trong. Tổ La Sư Thúc Tổ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn bỗng nhiên trông thấy, Trần Nguyên trên cổ tay thế mà hiện ra hắc tuyến, đồng thời nương theo lấy quỷ dị trị số, Yêu Huyền Lâu dập đầu thân thể, cũng không nhịn được đình trệ xuống tới. Phát giác được Trần Nguyên giống như có chút không đúng, phía dưới Trần Lạc Ly cùng Vô Song thật chặt nhìn qua tình cảnh này. Trước đó bọn họ đã hiểu rõ đến luyện cổ thánh địa là địa phương nào. Đó là đông đảo phong thánh thiên kiêu, lâu dài trong đó tiến hành tu luyện thánh địa, không chỉ có cực kỳ bàng bạc tiên khí bản nguyên. Vẫn tồn tại đại lượng hiểm cảnh cùng di tích cổ xưa. Vân vân, mà cái này phần tiên chùa tháp, chính là luyện cổ thánh địa bên trong một cái cực kỳ rất tên tồn tại. Thời gian trôi qua phía dưới, Trần Nguyên trong tay ngọc giản bỗng nhiên hóa thành chôn phấn băng diệt mà ra. Hắn tóc đen không gió mà bay, khiến người ta thấy không rõ mảy may khuôn mặt ba động. Nhưng Tổ La Sư Thúc Tổ bất ngờ cảm nhận được một vệt dùng mình hàn ý theo tâm thần bên trong kéo lên mà lên. Thiếu hiệp đây là, hắn run rẩy mở miệng, đầy rẫy sợ hãi, luyện cổ thánh địa, ngươi hẳn phải biết là địa phương nào a. Trần Nguyên chậm rãi lên tiếng lúc, ngữ khí có chút không đúng, Tổ La Sư Thúc Tổ đành phải nhẹ gật đầu, trả lời, đây là đông đảo phong thánh thiên kiêu chỗ tu luyện, có nhất định uy vọng cùng nổi danh, nhưng nơi đây cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Nói xong, Trần Nguyên rốt cục ngẩng đầu lên, mắt lộ ra lấy một đôi băng lãnh vô tình con ngươi. Trần Thiên Ma danh tiếng, đã có một thời gian không có nhắc lên mưa máu, đến tột cùng là danh khí không đủ vang, vẫn là cho là hắn Trần Nguyên sách không động đao rồi. Từ khi giết hại vô số chân ma, làm thịt Hắc Liên ma chủ về sau, Thất Diệu Tiên Hoàng các loại nhóm thế lực, đều đã đối với hắn nhượng bộ lui binh, thậm chí Trần Nguyên đứng tại Thất Diệu Tiên Hoàng trước mặt. Thất Diệu Tiên Hoàng cũng không dám nhắc lại trả thù hai chữ. Nhưng là lúc này, cổ tiên ma bị mang vào phần tiên chùa tháp sự kiện này. Là hắn không có nghĩ tới, dù sao từ đầu đến cuối, cổ tiên ma vẫn tại tiên ma thành giới bên trong, như vậy cái này cũng thì mang ý nghĩa, có cái nào đó tồn tại. Ngược dòng tìm hiểu đến vô cùng xa xôi phương hướng, đào hắn hết thảy quá khứ cùng lai lịch, nói không chừng thì liền hoang thiên cấm vực đều đã tiếp xúc qua. Không quan tâm cuối cùng là phương nào nhân sĩ, lại đến tột cùng ý muốn như thế nào, các loại Trần Nguyên tìm tới cổ tiên ma về sau, chắc chắn đào hắn tổ phần 3.000 thước, oanh, cự lực bạo phát, ác ma hai cánh thi triển. Trần Nguyên một cái chớp mắt cuốn đi Tổ La Sư Thúc Tổ. Tại loại ba động này phía dưới, hắn hoàn toàn không dám động hắn mảy may, mà bất quá trong nháy mắt, hai người liền đã biến mất tại đầy rẫy phía dưới. Yêu Huyền Lâu kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, lập tức thình lình dùng mình một cái. Trần Nguyên rời đi thời điểm bại lộ mà ra lạnh ý, để hắn cảm thấy tử thần ngưng mắt. Ca ca khẳng định muốn đi hướng luyện cổ thánh địa. Trần Lạc Ly thần sắc khẩn trương, không có chuyện gì, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt, Vô Song đi lên phía trước, kéo lại Trần Lạc Ly tay, mà giờ này khắc này, khoảng cách yêu cổ đạo châu cực kỳ xa xôi phương hướng. Nhân đồ điện môn hạ, thập nhị địa chi mạch hệ, thần tự hào lĩnh vực bên trong, Lý Nhiếp lại lần nữa thi triển ra tiên pháp màn nước, chuẩn bị liên hệ Trúc Cửu Phượng. Không ngoài sở liệu, Trần Nguyên thu đến ngọc giản về sau, hẳn là sẽ đi hướng luyện cổ thánh địa, dù sao nữ tử kia theo Thông Hà Nhân nói, cùng Trần Nguyên quan hệ có chút mật thiết, rất nhanh, tiên pháp màn nước thi triển thành công, Lý Nhiếp mỉm cười nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho Trần Nguyên cho ngươi một cái công đạo. Tuy nhiên ta không cách nào bởi vì chuyện này tự mình ra mặt, cũng vô pháp vì vậy mà vận dụng thần tự hào lực lượng. Nhưng luyện cổ thánh địa đông đảo phong thánh thiên kiêu, sẽ dạy hắn như thế nào làm người. Cách chương.